hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 73, 73, giám định dơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng Lễ trông cô cả đêm đó cho đến sáng, nhưng anh không nỡ rời khỏi một bước nào. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng đau đớn, tim anh như rỉ máu. Lão đại, anh ăn một chút gì đi ạ? Thanh Nguyệt đem vào cho anh một tô cháo nhưng anh lại không để ý đến nó. Giúp cô bôi thuốc đi, lau người cho bé con. Một lòng chăm sóc, lão đại, em có chuyện muốn nói với anh ạ. Thật ra, đêm qua em có giám định quan hệ huyết thống của phu nhân với cậu Nhất Thiên và Nhất Hòa ạ. Thanh Nguyệt nói nhỏ vào tai anh. Minh Hoàng Lễ nhíu mày nhìn cô ta. Kết quả, thứ anh muốn biết chính là kết quả, 99. Xác định anh em cùng cha cùng mẹ. Minh Hoàng Lễ im lặng một lúc rồi lại lên tiếng. Tạm thời giấu đi, đừng để ai biết. Nếu anh em họ muốn làm giám định em tìm cách đừng để họ biết và phải do đích thân em kiểm tra. Máu của phu nhân tuyệt đối không được lọt vào tay người khác. Vâng ạ, vậy anh vẫn giấu phu nhân sao? Minh Hoàng Lễ không trả lời. Vấn đề này anh cũng không nghĩ đến. Nếu phu nhân biết có bị kích động không? Phải tùy vào từng trường hợp nữa ạ. Thanh Nguyệt không chắc. Giấu đi, vì sự an nguy của bé con, giấu vẫn tốt hơn. Sau này anh sẽ tìm cách nói. Hiện tại cô không thể chịu được một sự tác động nào, cho dù là nhỏ. Vâng ạ, Thanh Nguyệt sau khi bôi thuốc cho phu nhân xong thì cũng vội ra ngoài. Thì bị Nhất Thiên tóm lấy tay cô ta. Có thật không? Nhất Thiên hỏi. Hả, tôi hỏi cô, đã giám định DNA đúng không? Anh ta đã vô tình nghe được tất cả. Tôi, Thanh Nguyệt lại không trả lời. Anh Nhất Thiên, phu nhân hiện tại không thể bị kích động. Anh hiểu ý tôi không? Anh và tôi đều là người thông minh. Nếu anh đã hỏi tôi câu này thì có lẽ anh đã xác định được. Thanh Nguyệt lấy tay anh ta bỏ ra khỏi người mình. Hiện tại, anh cũng thấy rồi đó. Phu nhân được lão đại chăm sóc rất tốt. Phu nhân cũng rất vui vẻ. Nếu nhận lại anh có chắc chắn là phu nhân sẽ vui không? Chúng ta là người lớn cả. Anh muốn nhận lại người thân, nhưng lão đại mới là người sống bên cạnh phu nhân hiện tại. Đó là em gái của tôi, là con gái của nhà họ Hoàng. Hoàng Nhất Thiên gằn giọng, cô lưu lạc nhiều năm như thế, họ vẫn một lòng tìm. Giờ đây đã tìm được nhưng anh em của anh lại không hề muốn nói ra, một lòng muốn giấu. Làm sao anh có thể chịu được? Chuyện này tôi không quyết định được. Nếu anh không sợ phu nhân mất đi thì anh cứ việc nhận lại đi. Rồi cô bỏ đi, nhưng tôi nói cho anh biết, tình hình của phu nhân hiện tại không thể chịu được một bất kỳ kích động nhỏ hay lớn cả. Rồi cô ấy bỏ đi, nhận lại phu nhân, vậy khác gì bọn họ mất đi nữ chủ nhân của bang Hắc Phong. Vậy lão đại phải làm sao? Lão đại tìm phu nhân 14 năm nay, hy sinh cả mạng sống. Đợi Thanh Nguyệt đi rồi, Nhất Thiên bật khóc, em gái của anh ta. 17 năm trôi qua cuối cùng cũng tìm lại được em ấy, nhưng lại không thể nhận lấy. Nhất Thiên ôm mặt mình, anh ta rất muốn cho ba mẹ mình, em trai biết đã tìm được em gái. Nhưng lại không thể, anh biết nếu họ biết sẽ đến đây để đưa cô về, nhưng nếu như thế, cô sẽ bị kích động. Hôm nay Nhất Hòa mới chỉ tác động mạnh một chút, mà cô gái nhỏ đã ra nông nỗi này, nếu như... Nhất Thiên cũng không dám chắc chắn, nhưng nếu không nói... Mẹ anh ta sẽ đau lòng. Phải làm sao đây? Làm sao mới có thể được vẹn toàn cho cả hai bên? Cô dần tỉnh lại. Nhưng sao lại đau thế này cơ chứ? Đừng, Minh Hoàng Lễ ngăn cô ngồi dậy. Ngoan, em bị dị ứng nên tạm thời đừng ngồi dậy. Đau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Thanh hơi muốn khóc, được Minh Hoàng Lễ xoa tóc. Sẽ nhanh khỏi, bé cưng đừng sợ nhé. Bé đau, cô ôm lấy hông anh, ngẩng đầu nhìn anh. Anh xoa cho bé đi. Được, anh cười, giúp cô thoa thuốc khắp người, nhưng lại rất nhẹ nhàng. Thuốc của Thanh Nguyệt điều chế ra rất mát lạnh, làm bé còn bớt đau hơn. Bé đói quá anh ơi. Tuyết Thanh xoa bụng mình. Được, Minh Hoàng Lễ giúp cô mặc lại áo, gọi Thanh Phong đem cháo đi lên. Hơn 2 phút sau cửa mở, nhưng người đem cháo vào lại là Nhất Thiên. Minh Hoàng Lễ nhìn thấy cậu ta kích động như thế thì liền hiểu ra, có phải nghe được rồi không? Thanh Phong bận việc, anh đem giúp cậu ta. Nhất Thiên quyết định giấu đi chuyện này. Cô bé em ăn đi nhé. Vâng, cảm ơn anh ạ. Tuyết Thanh hơi gật đầu nhìn Nhất Thiên. Minh Hoàng Lễ đút cô ăn. Nhất Thiên đứng bên cạnh rất muốn giành lấy tô cháo để đút cho cô, nhưng lại kiềm lại. Không thể, không ăn nữa đâu, nhạt nhẽo quá. Cháo trắng cô ăn vài muỗng là đã ngán rồi. Không được, Minh Hoàng Lễ liếc cô, em tạm thời vẫn không thể ăn hải sản, nên chỉ được ăn cháo trắng thôi. Há miệng, hừ hừ, cô bẩm môi không vui, quyết không ăn. Minh Hoàng Lễ kê muỗng cháo đến bên miệng cô, cứ lắc đầu mãi. Một là ăn cháo, khỏi bệnh anh sẽ đưa em đi ăn hải sản. Hai là cả đời này em đừng mong động đến được một con tôm tép nhỏ. Anh, chỉ giỏi bắt nạt em. Cô trùm chăn lại, em nhịn cho chết luôn cho anh xem. Nhất Thiên chỉ thấy cô rất đáng yêu. Minh Hoàng Lễ tức giận muốn chết luôn. Hà Tuyết Thanh, anh gọi tên cô, tức giận rồi. Ăn hay không, cô không trả lời, quyết tâm giả chết. Cả người cuộn trong chăn thành một cục bông nhỏ. Một, hai, đừng để anh đếm đến tiếng thứ ba. Mở chăn, bên trong chăn lại không hề nhúc nhích. Cô gom người lại ngồi thành một cục nhỏ. Ăn thì ăn, cô hét lên, ăn cho anh vừa lòng. Rồi tối nay đừng ngủ với em, anh là đồ xấu xa. Cô hất tung chăn ra. Ha ha, Nhất Thiên bật cười, thiệt tình, cô liếc Nhất Thiên, cười cái gì mà cười. Cảm thấy cô bé không thích mình, Nhất Thiên cũng làm như không nghe thấy gì. Đáng yêu thật, Minh Hoàng Lễ thật tốt với em gái anh ta, tạm thời cứ như thế cũng tốt. Nhưng, ngủ chung, em gái anh ta còn nhỏ như thế mà. Cái tên đáng ghét này, đã làm gì em gái nhà anh ta rồi. Giờ phút này Hoàng Nhất Thiên cảm thấy Minh Hoàng Lễ là một tên mặt người nhưng dạ thú, đồ cầm thú, đồ trâu già mà lại đi gặm cỏ non. Ăn đi, mẻ nheo mãi, Minh Hoàng Lễ đút cháo cho cô. Anh hỏi Thanh Nguyệt rồi, em chỉ ăn cháo vài hôm thôi, xong rồi anh đưa em đi ăn tôm xào cay, tôm hoàng kim, tôm hùm nõn rang nhé. Thêm tôm sốt tỏi cay nữa. Tuyết há miệng ăn cháo không quên bàn giao thêm món ngon. Minh Hoàng Lễ thấy cô vui vẻ như thế thì cũng chiều lòng. Thêm món tôm nõn xào đậu hủ nữa. Có cả tôm hùm nướng phô mai tan chảy, thêm cả tôm chua cay. Tuyết Thanh hơi nuốt nước miếng, thèm quá, muốn ăn quá đi thôi. Gì nữa không em, Nhất Thiên hỏi, anh sẽ nhớ kỹ món em gái mình thích. Hả, gì vậy, cô nhìn anh ta, không vui rồi nha, chỗ vợ chồng người ta nói chuyện mà. Ở đâu mà xen vô vậy? Bé còn thích ăn gì không? Khỏe lại anh đưa em đi ăn. Nhất Thiên nói, làm gì, anh định làm gì? Tuyết Thanh trừng mắt nhìn anh ta, cô là người đã có gia đình rồi nha. Đừng mà có nghĩ lung tung, tuy cô ham chơi ham ăn nhưng biết giữ phụ đạo nha. Em thấy anh ta cứ sao sao, anh kêu anh ta ra ngoài đi. Bé không thích, cô nói nhỏ vào tai của Minh Hoàng Lễ, nhưng nói kiểu gì mà Hoàng Nhất Thiên vẫn nghe được. Cứ gian gian sau đó anh. Sao là sao, gian, anh ta gian à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng Lễ chỉ cười, sau khi ăn hết cháo thì anh đưa Nhất Thiên ra ngoài. Đợi anh nhé, dạ, Minh Hoàng Lễ và Nhất Thiên ra ngoài. Cậu biết rồi đúng không? Minh Hoàng Lễ hỏi, tôi vô tình nghe được cậu và Thanh Nguyệt nói chuyện. Muốn thế nào, tạm thời tôi sẽ giấu gia đình. Thanh Nguyệt nói với tôi cô bé không chịu được kích động. Tôi sẽ lựa chọn thời cơ thích hợp để cho gia đình cậu nhận nhau, nhưng nếu cô bé không thích ứng được, mong cậu đừng phiền em ấy. Cảm ơn và xin lỗi cậu. Minh Hoàng Lễ không nói gì, bé còn xứng đáng nhận lại được gia đình, nhưng mà nếu xa cô thì anh lại không thể nào chịu được. Sống bên cô hiện tại anh đã quen rồi, nhưng nếu không có gia đình, cô bé lại càng đau lòng hơn. Hiện tại bé còn vui như thế anh cũng rất vui. Tính sao vậy? Khi anh vào phòng thì cô đã ngủ say rồi, những mụn đỏ trên người cũng đã ít lại, không còn đáng lo ngại nữa. Anh cũng đã nói với Nhất Thiên là đừng nói với Nhất Hòa biết, sợ cậu ta làm hỏng chuyện. Đương nhiên là Nhất Thiên đồng ý rồi, tính mạng của em gái mới là quan trọng nhất. Nhất Hòa bộp chộp lại manh động mọi chuyện chưa ổn không được để nó biết. Cách chương.